ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 596, bắt đầu gây sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Trần Đằng sắc mặt trắng bệch chất vấn hắn. Mặt khác ba người cũng đều là run lẩy bẩy. Nguyên lai phản hư cảnh trung kỳ thế mà lợi hại như vậy sao? Nhưng rõ ràng chỉ mạnh hơn chúng ta một cái tiểu giai đoạn mà thôi a. Chẳng lẽ là chúng ta quá yếu sao? Làm gì? Đương nhiên là giết người a, ngu xuẩn. Tô Tầm mắt lộ ra trào phúng. Không có dư thừa nói nhảm. Vung tay lại một cái tát rút ra. Ba cái kia phản hư cảnh sơ kỳ ngay cả danh tự cũng không xứng có diễn viên quần chúng trực tiếp bị một tát này rút phát nổ đầu. Thi thể ngã trên mặt đất. Ba người tử trạng cực kỳ thê thảm. Thủy yêu thấy thế đều nhìn phủ. Ta còn không xuất thủ đâu. Các ngươi làm sao lời đầu tiên mình đánh nhau. Tàn sát đồng môn. Đây là đại tội. Tiêu sư đệ. Van cầu ngươi thả qua ta. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Ta cam đoan. Cam đoan tuyệt sẽ không nói ra đi. Trần Đằng không ngừng lui về sau. Miệng thảo luận lấy cầu xin tha thứ. Cái trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Đáng chết. Đây cũng không phải là phản hư cảnh trung kỳ. Chắc chắn không phải. Trong đệ tử ngoại môn lúc nào có như thế cái yêu nghiệt. Trần sư huynh. Ngươi cũng không nên trống rỗng ô người trong sạch. Rõ ràng là thủy yêu giết các ngươi. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta một cái nho nhỏ phản hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Có tài đức gì có thể giết các ngươi sáu người a? Việc này nói ra cũng không ai chịu tin đâu. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh. Tiếng nói vừa ra. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí kích. Bắn mà ra. Phốc phốc. Trần Đằng cổ lóe ra một đầu tơ máu. Ngay sau đó vết thương không ngừng mở rộng. Sau đó cái ót trực tiếp từ trên cổ rớt xuống. Cút tiến hồ chơi. Ăn hết bọn hắn. Tô Tầm nhìn xem Thủy Yêu nói. Thủy Yêu sững sờ. Sau đó hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Tì tiện nhân loại. Thật coi ta không điểm tính tình đúng không? Quảng cáo. Ba. Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai. Ẩm ẩm. Thủy Yêu thân thể to lớn. Trực tiếp bị hắn một tát này rút lật tại trong nước. To lớn bọt nước bị tung tóe bay lên. Tìm kiếm trước mặt tự động dâng lên một đạo pháp lực đem những này bọt nước ngăn cách. Ăn bọn hắn. Tô Tầm nói lần nữa. Lần này Thủy Yêu không dám phản kháng. Ngoan ngoãn đem 5 người thi thể toàn bộ nuốt xuống. Tô Tầm tế ra Mặc Ngọc kiếm. Chém xuống một kiếm. Xẹt xẹt. Oanh. Dầm dầm. Thủy Yêu ba cái đầu cùng nhau rơi xuống. Thi thể vừa ngã vào trong nước. Trong chốc lát. Toàn bộ hồ trời đều bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Tô Tầm lấy đi nội đan. Cũng không quay đầu lại rời đi. Giết chết Thủy Yêu. Là vì phòng ngừa có Trường Sinh Tông người điều tra Trần Đằng 5 người chết. Vạn nhất trực tiếp đối Thủy Yêu siêu hồn làm sao bây giờ? Về phần nội đan. Hắn đương nhiên sẽ không giao cho Trường Sinh Tông. Nếu không đây không phải là thành không đánh đã khai sao? Hoàn mỹ kịch bản liền là. Tô Tầm, Tiêu Vân, nửa đường thối lui ra khỏi. Không cùng lấy Trần Đằng bọn hắn đi hồ trời. Trần Đằng 5 người mình đi. Kết quả không nghĩ tới Thủy Yêu đột phá hợp đạo cảnh. Ăn 5 người, cuối cùng không biết bị ai giết Thủy Yêu cũng lấy đi nội đan. Mà Tô Tầm, Tiêu Vân, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Rời đi Trường Bạch Sơn, Tô Tầm hướng Lăng Dương Tông lãnh địa bay đi. Lăng Dương Tông cũng là một cái tam lưu tông môn. Tại Tiêu Vân trong trí nhớ. Cái này tông môn cùng Trường Sinh Tông có đại thù. Sinh tử đại thù. Liền ngay cả hai phái đệ tử ở bên ngoài gặp đều sẽ động thủ chém giết cái chủng loại kia cừu hận. Hiện tại nha. Tô Tầm hất lên Trường Sinh Tông clone đi Lăng Dương Tông. Tự nhiên là đi gây sự tình. Thân là Trường Sinh Tông đệ tử. Không cẩn thận. Gặp Lăng Dương Tông đệ tử. Tiện tay giết mấy cái không có tâm bệnh a, sau đó lại bởi vậy bốc lên hai cái tông môn đại chiến. Không có tâm bệnh a. Rốt cuộc Trường Sinh Tông luôn không khả năng bởi vậy đem Tô Tầm giao cho Lăng Dương Tông xử trí. Nếu như thật dạng này, kia Trường Sinh Tông về sau liền không mặt mũi lại mở cửa chiêu thu đệ tử. Có dịch dung thuật, thực lực lại không kém tình huống. Tô Tầm quả thực là có thể đỉnh lấy cái này clone điên cuồng gây sự tình. Để bọn hắn chó cắn chó, bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm. Cùng lắm thì thay đổi cái clone tiếp tục gây sự tình là được rồi. Lăng Dương Tông lãnh địa là một cái tên là Đài Dương Thị Thành Thị. Khoảng cách Tùng Sơn xa xôi. Rốt cuộc hai phái có thù. Luôn không khả năng còn đem lãnh địa chọn được mặt đối mặt. 4 giờ chiều, Tô Tầm đến Đài Dương Thị. Vừa vào thành, chỉ bằng bộ quần áo này. Không cần hắn đi tìm Lăng Dương Tông đệ tử. Lăng Dương Tông đệ tử liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Quả nhiên, hắn đi vào một nhà quán cà phê. Vừa ngồi xuống không đến 5 phút đồng hồ. Ba cái Lăng Dương Tông nội môn đệ tử liền đi đến. Trường Sinh Tông nội môn đệ tử. Một người, không thay quần áo khác liền dám đến chúng ta Lăng Dương Tông địa bàn. Thật là lớn gan chó. Một cái phản hư cảnh trung kỳ thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Tô Tầm. Trong mắt hiện ra hàn mang. Hai người khác cũng là một trái một phải ngăn chặn Tô Tầm. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh cùng mỉa mai. Trong quán cà phê Gai A Tinh người bình thường trông thấy một màn này đều là cực kỳ thức thời rời đi. Liền ngay cả nhân viên công tác đều đi ra ngoài. Không có ý tứ. Lập tức chờ uống xong cái này ly cà phê. Lại tiễn ngươi lên đường. Tạ ơn. Tô Tầm nhìn xem thanh niên mỉm cười. Sơ lược đồng hồ áy náy nói. Bưng lên cà phê. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Dám ở chỗ này càn rỡ. Ta liền nhìn ngươi có mấy cái mạng. Nói chuyện đồng thời. Trực tiếp đưa tay liền muốn đi đổ nhào Tô Tầm cà phê trong tay. Phốc phốc. Một đạo kiếm mang hiện lên. Thanh niên vươn đi ra tay phải toàn bộ cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi bão tố đến đầy bàn đều là. A a a a. Thanh niên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quảng cáo. Chó của ngươi máu kém chút làm bẩn cà phê của ta. Nhưng cũng còn tốt không có. Tô Tầm cười nói một câu. Mặc Ngọc kiếm liền bồng bềnh tại bên cạnh hắn. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Mặt khác hai cái thanh niên thần sắc đại biến. Liền vội vàng tiến lên thi triển pháp thuật vì hắn cầm máu. Muốn chết, cầm máu về sau. Thanh niên tế ra pháp khí. Ba người đồng thời đối Tô Tầm xuất thủ. Xẹt xẹt, một đạo kiếm mang xẹt qua. Ba người cùng nhau ngã xuống đất. Trong mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. Cái này, ngươi không phải phản hư. Tay gãy thanh niên hư nhược nói. Hắn là phản hư cảnh hậu kỳ. Tô Tầm bày ra thực lực để hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cái này chỉ ít cũng là hợp đạo cảnh. Đáng tiếc, vẫn là thực lực hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Cũng không dám lại hướng lên ngẫm lại. Đáp đúng, đáng tiếc không ban thưởng. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Một cước dẫm chết hắn. Sau đó đem còn lại nửa chén cà phê đổ vào trên mặt hắn. Đều nói uống xong cái này ly cà phê lại tiễn ngươi lên đường. Ngươi không phải vội vã đi chết. Cần gì chứ? Hai người khác còn chưa có chết. Đây là Tô Tầm cố ý lưu thủ kết quả. Nếu không tay gãy cái kia không có thở mà cơ hội nói chuyện. Đi, gọi ngươi. Ta tại chỗ này đợi. Nhìn ngươi có thể để đến nhiều ít người. Đến nhiều ít, ta giết bao nhiêu? Tô Tầm vung tay lên. Một người trong đó liền bay ra ngoài. Sau đó hắn lại một cước dẫm chết một người khác. Dùng máu của hắn. Hư không tại quán cà phê pha lê trên viết mấy cái dễ thấy chữ lớn. Kẻ giết người Trường Sinh Tông nội môn đệ tử Tiêu Vân. Phục vụ viên. Lại đến một chén cà phê. Tạ ơn. Cách chương.